Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2418, 20 kiện giả đế khí giao dịch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, được, chiêu đãi dịch tiểu phi vị kia tiên đế cấp 9, từ đầu đến cuối duy trì nụ cười. Đối phương sẽ đấu giá cũng ở đây dự liệu bên trong. Đây là thứ ta cần, nếu là toàn bộ có thể lấy được được. Đến lúc đó ta còn có thể cùng thương hội bắt đầu tiến hành giao dịch. Dịch tiểu phi dành cho một quả linh tinh, ở linh tinh bên trong ghi chép mình yêu cầu hết thảy đồ. 5 kiện giả đế khí giá trị, đến lúc đó thu hoạch linh lực thần tinh, kém không nhiều đủ lấy được được. Đón lấy linh tinh sau đó, ông già thần anh lực tiến vào trong đó, khi thấy bên trong một ít thứ, hơi lộ ra vẻ khó xử. Các hạ, có mấy thứ đồ, ta ở thương hội bắt đầu bên trong quyền lực có hạn. Vậy là ngươi không muốn làm kế tiếp làm ăn? Không, không, các hạ là hiểu lầm. Ông già lắc đầu liên tục, dẫu sao đây là mua bán lớn, đối với hắn mà nói. Tiếp nhận như vậy mua bán chỗ tốt quá nhiều. Ở thương hội bên trong cũng phải cần chú trọng công trạng. Hôm nay có như vậy cơ hội tốt đặt ở trước mặt. Hắn làm sao có thể sẽ buông tha. Ta chỉ là muốn chắc chắn một chút. Các hạ sau giao dịch. Hay không còn có những thứ khác giả đế khí. Mang nhất định mong đợi. Chờ đợi dịch tiểu phi trả lời. Có. Lại tới dịch tiểu phi trả lời. Chỉ có một chữ, có thể cho dù là một chữ, mong đợi nghe được dịch tiểu phi trả lời ông già. Nụ cười trên mặt càng hơn, đối phương hồi phục chữ càng thiếu, lại càng có thể nói minh đối phương có giả đế khí có không thiếu. Duy nhất có thể cầm ra 5 kiện giả đế khí, đây đã là tương đương hào khí hành vi, sợ rằng chân chính có giả đế khí, hẳn còn có 5-6 món dáng vẻ. Nếu như vậy, các hạ thứ cần, lão hủ là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Không biết các hạ cần ta thương hội bắt đầu, trả trước nhiều ít linh lực thần tinh. Dẫu sao 5 kiện giả đế khí, trực tiếp đặt ở thương hội bắt đầu bên này. Vậy dưới tình huống thương hội bắt đầu là phải trả tỷ lệ nhất định linh lực thần tinh. Không cần, ta tin tưởng thương hội bắt đầu uy tín. Dịch tiểu phi rất trực tiếp mở miệng nói, cái này làm cho ông già đối với dịch tiểu phi coi trọng không thiếu. Chẳng qua là đối phương ẩn núp mặt mũi, thật rất muốn xem, cái này là nhân vật nào? Một cái tiên đế cấp 7, dám như vậy giao dịch, hoặc là ngay cả có đầy đủ bối cảnh, hoặc là chính là đối với mình bản lãnh, có lòng tin tuyệt đối, đợi 15p dáng vẻ. Dịch tiểu phi rời đi thương hội phòng tiếp tân, đi ra thương hội bắt đầu, dịch tiểu phi sẽ không biết tung tích, mà ông già vậy sẽ không làm chuyện lỗ mãng tình, không dám đối với như vậy khách quý, tiến hành điều tra, đối với hắn mà nói, thật tốt hoàn thành và người này giao dịch, mới là trọng yếu nhất sự việc, làm hết sức đem 5 kiện giả đế khí, đấu giá ra tương đối cao hơn giá cả. Dịch tiểu phi rời đi chỗ thành lớn, biết được không có ai theo dõi, mới hoàn toàn hiển lộ ra mặt mũi tới. 10 ngày sau liền có tin tức, dịch tiểu phi cười một tiếng, 5 kiện giả đế khí giao dịch, nhìn ra, vậy thương hội bắt đầu tiên đế cấp 9 rất hưng phấn. Chỉ cần lần này hắn đem chuyện của mình làm xong, dịch tiểu phi là dự định đem hắn 20 kiện giả đế khí. Một cổ não nhi bán đấu giá ra, giả đế khí đối với mình hoàn toàn không dùng, mình có hư không thần kiếm đủ để, ngươi lá gan thật vẫn lớn. Hư không thần kiếm ở dịch tiểu phi dung nhập vào mình đế cốt bên trong. Giờ phút này là khó khăn được mở miệng hư không kiếm linh. Hướng dịch tiểu phi truyền âm nói, lá gan không lớn, như thế nào luyện chế đế khí? Bây giờ ta... Luyện chế đế khí cơ hội mặc dù có, nhưng quá ít, cho nên chỉ có ở trong tài liệu hạ công phu. Dịch Tiểu Phi đáp lại hư không kiếm linh. Xem ra ngươi đã sớm có an bài. Cẩn thận làm việc. Hôm nay ngươi ở thần linh giới quá yếu. Hư không kiếm linh nhắc nhở một tiếng. Nàng bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi chặt chẽ không thể phút. Lại là dựa vào Dịch Tiểu Phi đầy khí dễ chịu. Đang chậm rãi khôi phục. Dịch Tiểu Phi từ bên này bay khỏi. Chờ đợi 10 ngày sau đó. Lần nữa tiến vào nơi này thành lớn. Mà ở Hỏa Càn Quốc chỗ này thành lớn. Rất nhanh tin tức trước ban bố đi ra ngoài. Sẽ đem tạm thời cử hành một lần hội đấu giá. Ở lần này hội đấu giá bên trong. Có 5 kiện giả đế khí. Đem tiến hành đấu giá. Giả đế khí đối với tu sĩ sức hấp dẫn rất lớn. Nhất là chuẩn thần cường giả. Mấu chốt lần này còn không phải là một kiện. Ước chừng 5 kiện. Làm tin tức khuếch tán ra. So với nhiều chuẩn thần cường giả đều là hội tụ cái này một thành lớn bên trong. 5 kiện giả đế khí đấu giá. Cao nhất một kiện giá sau cùng ở 530 vạn linh lực thần tinh. Mà 5 kiện giả đế khí toàn bộ bán đấu giá ra. Trung bình mỗi kiện đạt tới 4.6 triệu. Ở 10 ngày sau Dịch Tiểu Phi đến cái này thành lớn bên trong. Thương hội bắt đầu phòng tiếp tân. Vẫn là trước khi ông già tiếp đãi. Lần này tiếp đãi. Rút đi thương hội bắt đầu nơi được. Lại thêm Dịch Tiểu Phi cần đồ cần phải trả thù lao. Cuối cùng ngược lại Dịch Tiểu Phi còn thiếu thương hội bắt đầu 2 triệu linh lực thần tinh. Dịch Tiểu Phi tra xét được đến nhẫn không gian bên trong đồ. Từng tái kiểm kê dưới. Tương đối hài lòng. Mình nếu là đi tìm kiếm những thứ này. Không chỉ là mất thời gian gian còn phí tinh lực. Không nghi ngờ chút nào thương hội bắt đầu hiệu suất chính là cao. Dĩ nhiên ông già không nhìn ra dùng trận pháp che đậy dung mạo dưới. Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa. Đang đợi Dịch Tiểu Phi câu trả lời. Các hạ, đồ phải chăng hài lòng? Rất hài lòng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Đạt được Dịch Tiểu Phi trả lời. Ông già thở phào nhẹ nhõm. Hai người lần đầu tiên hợp tác. Coi là có một cái rất tốt bắt đầu. Bởi vì ở ông lão trong lòng, cái này hợp tác vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trước mắt cái này một vị không hiện lộ thân phận mình tiên đế cấp 7. Vẫn có thể cầm ra giả đế khí. Những thứ này giả đế khí, ta đều phải đấu giá. Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem mình còn dư lại 20 kiện giả đế khí. Một đầu lấy ra, phía trên đều bị Dịch Tiểu Phi phong ấn. Giả đế khí chập chờn dưới áp chế tới. Nếu không 20 kiện giả đế khí cùng xuất hiện, cái này chập chờn quá lớn. Trời à, nguyên bản ngồi ông già chợt đứng lên, mặt đầy không dám tin tưởng nhìn những thứ này giả đế khí. Nguyên vốn cho là có thể lần nữa giao dịch 5-6 kiện, coi như là rất tốt. Nhưng bây giờ nhưng mà dòng dã 20 kiện giả đế khí. Nuốt nước miếng một cái, giờ phút này cũng không biết nên nói thế nào. Các hạ như vậy hơn giả đế khí đấu giá, rất có thể ảnh hưởng giả đế khí giá cả. Giả đế khí thiếu mới có thể đưa tới tranh đoạt, mà một khi nhiều, về giá cả nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều. Cái này liền xem các người thương hội bắt đầu khả năng. Dịch Tiểu Phi lơ đễnh, dẫu sao một khi đấu giá. Đấu giá giá cả càng cao. Đối với thương hội bắt đầu cũng có chỗ tốt. Đã coi như là và Dịch Tiểu Phi lợi ích lên. Có chói. Được. Như vậy 20 kiện giả đế khí. Liền giao cho lão hủ tới xử lý. Không biết các hạ còn có phân phó khác sao? Cần ta thương hội bắt đầu làm gì? Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi lần nữa coi trọng không thiếu. Tiên đế cấp 7, chẳng lẽ nhất định sẽ là tiên đế cấp 7 sao? Hoặc là lão quái vật vậy không nhất định, chỉ cần là hạ vị thần cường giả. Ở hắn một vị tiên đế cấp 9 trước mặt, ngụy trang một chút tu vi thực lực. Thật sự là quá dễ dàng. Bây giờ càng thì không cách nào đoán trước mắt cái này cái thân phận tu sĩ. Lần này ta chỉ cần linh lực thần tinh. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng nói, rõ ràng, ông già gật đầu một cái, mà sau đó Dịch Tiểu Phi và ông già lần nữa ước định. Lần này hẹn nhất định là nửa năm thời gian, sau nửa năm Dịch Tiểu Phi liền có thể lấy được đấu giá lấy được linh lực thần tinh. Lần nữa từ chỗ này thành lớn rời đi sau Dịch Tiểu Phi, chính là ở cách thành lớn ra, vắng vẻ một nơi mở ra thuộc về mình động phủ, lựa chọn chuyên nghiên cứu luyện khí dưới, có thể chui luyện mình đế khí, đây cũng là một loại tăng lên, mà giả đế khí luyện khí sư, và đế khí luyện khí sư thân phận chênh lệch quá lớn. Dịch Tiểu Phi muốn thành là đế khí luyện khí sư, chỉ muốn luyện chế thành công một kiện đế khí, thì có thể làm cho Dịch Tiểu Phi có thể có lĩnh ngộ. Như thế nào luyện chế đế khí? Kiện thứ nhất đế khí, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quá mức trọng yếu, ở nơi này nửa năm bên trong, Dịch Tiểu Phi giao dịch thành lớn, tương đối không bình tĩnh, nửa năm 6 tháng. Mỗi một tháng cũng biết tiến hành 3 kiện, thậm chí 4 kiện giả đế khí đấu giá, để cho nguyên bản cái này thành lớn, đổi được hơn nữa náo nhiệt lên. Những thứ này giả đế khí thương hội bắt đầu, lập tức đấu giá như vậy hơn. Tất cả là muốn tìm hiểu tình huống, chẳng qua là thương hội bắt đầu đối với như vậy tin tức. Giấu giếm gắt gao, dù sao đối với thương hội bắt đầu mà nói. Đối phương là như thế nào tồn tại, cũng không cách nào biết được. Đây nếu là bại lộ, đây là đắc tội người hợp tác. Cái này là đại kỵ, nhất là hợp tác một vị kia tu sĩ còn mạnh hơn điều qua. Không thể tiết lộ tin tức, còn như Dịch Tiểu Phi ở nơi này nửa năm bên trong. Một lòng đều ở đây luyện khí lên, từ thương hội bắt đầu lấy được đồ bên trong. Không thiếu đều phải cần luyện khí linh bảo. Lần này ở trong tài liệu, Dịch Tiểu Phi hạ túc công phu. Nhất là hôm nay luyện khí thất bại một lần. Dịch Tiểu Phi tổn thất đem là rất lớn. Một lần tiếp theo thất bại lần trước. Để cho Dịch Tiểu Phi luôn có thể có thu hoạch. Mà Dịch Tiểu Phi cho dù thất bại, ít nhất cũng có chắc chắn đem luyện chế thành giả đế khí. Giả đế khí cũng là tồn tại giá trị. Mở ra động phủ bên trong, Dịch Tiểu Phi đây là nửa năm qua thứ 21 lần luyện khí, mà lần này luyện khí 10 ngày đã qua. Cái này 10 ngày bên trong, luyện chế ván này trường thương chập chờn trên có thay đổi rất lớn. Dịch Tiểu Phi rút ra lấy trong cơ thể đế khí, không ngừng tụ vào đến tạo ra trường thương màu bạc bên trong. Hư không thần kiếm cũng ở bên cạnh, lơ lửng, kiếm thể trên có một đạo xinh đẹp ảnh, thật rất nhỏ, chẳng qua là đối với hết thảy trước mắt, nàng cũng nhìn rõ ràng. Lần này hư không kiếm linh cảm thấy lần này luyện khí dưới thay đổi thật lớn. Ván này trường thương màu bạc, có thể nói đã tiếp cận với hoàn mỹ, một khi đế khí hoàn mỹ dung nhập vào, đem trường thương màu bạc thông suốt. Như vậy trường thương màu bạc đem là chân tránh đế khí. Dù là cái này trường thương màu bạc chỉ là nhất phẩm đế khí, vậy cũng là giỏi lắm thành tựu. Bởi vì có một chút, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là hạ vị thần, chỉ là tiên đế thôi. Lần này luyện chế đế khí, trình độ nhất định là tài liệu liên quan tới, cũng là Dịch Tiểu Phi lần lượt thất bại dạy bảo dưới cải tiến. Dịch Tiểu Phi ánh mắt lấp lánh có thần, còn kém như vậy một bước, dè đặt đem đế khí tràn vào đến trường thương màu bạc, thành bại ở nơi này thời khắc tối hậu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kasai-qut-dat-dat-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.